Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 119 phát điên tần liệt, quỷ linh kỵ sĩ thấy đường thời tránh khỏi. Sau hoạt động tác đột nhiên vừa thu lại, hai cái đùi hơi hơi hạ ngồi xổm, đây là lao tới bùng nổ điềm báo. Đường thời trước đó làm ra phòng bị, quỷ linh kỵ sĩ giống rời ra huyền chi mũi tên. Ông, hướng đường thời bắn ra lại đây, dưới chân mặt đất bị nháy mắt bùng nổ lực lượng đạp đến dập nát. Từ hắn vị trí bắn ra đến đường thời trước mặt, liền một giây cũng không muốn, nếu không phải đường thời trước có phòng bị quỷ linh kỵ sĩ đâm trúng, tuyệt đối chết chắc rồi. Mặc dù như vậy, lấy hắn anh hùng kỳ thực lực vẫn là trốn thật sự chật vật. Quỷ linh kỵ sĩ không hổ là quỷ linh kỵ sĩ. Quỷ linh kỵ sĩ thấy đường thời cư nhiên tránh thoát đi, cũng có chút kinh ngạc, kia trương thanh hắc sắc trên mặt lộ ra một chút biểu tình. Này đảo làm đường thời ngoài ý muốn, hắn cho rằng quỷ linh kỵ sĩ không có chính mình ý thức. Không nghĩ tới hắn cư nhiên còn có thể làm ra biểu tình tới không chỉ như vậy. Càng làm cho đường thời kinh ngạc còn ở phía sau, ngươi. Không tồi, có thể tránh thoát ta đột kích ngươi. Không có mấy cái quỷ linh kỵ sĩ nói chuyện. Đường thời khiếp sợ, cái này ngoài ý muốn liền bạch diện quỷ đều thực kinh ngạc. Phải biết rằng hắn được đến này trương thẻ bài đến nay. Còn không có nghe hắn mở miệng nói chuyện qua. Không nghĩ tới hắn nói câu đầu tiên lời nói. Cư nhiên là hướng về phía đường thời tiểu tử này. Cái này làm cho hắn như thế nào cam tâm. Quỷ sư nguyên bản bình tĩnh lãnh đạm trên mặt hiện ra tức giận. Quát, giết hắn cho ta. Quỷ linh kỵ sĩ chậm rãi quay đầu. Nhìn về phía bị hắn bảo hộ nam nhân. Cặp kia phiếm lục mang đôi mắt nhìn không ra cảm xúc. Đường thời ở lần đầu tiên nhìn thấy quỷ linh kỵ sĩ thời điểm liền đối hắn thực vừa lòng, vừa lúc hắn thuộc về vong linh hệ thức tỉnh giả, quỷ linh kỵ sĩ đương hắn tôi tớ tạp tuyệt đối quá thích hợp. Lần này xem ra, hắn không chỉ có thực lực cường hãn, hơn nữa có ý thức, có thể nói lời nói, cùng hắn ác độc thợ rèn có liều mạng quỷ linh kỵ sĩ. Chúng ta làm giao dịch như thế nào? Đường thời nói, quỷ linh kỵ sĩ quay đầu lại. Lại dùng cặp kia phiếm lục mang hai mắt nhìn về phía đường thời tiếp tục nói. Ta giết hắn, ngươi đi theo ta như thế nào? Quỷ sư sắc mặt đã không phải tái nhợt, mà là xanh mét, đây là ngay trước mặt hắn tới đào hắn góc tường sao? Hắn bị giao cho quỷ sư cái này xưng hô. Đều dựa vào với hắn có quỷ linh kỵ sĩ như vậy uy vũ lại khí phách thẻ bài. Hiện giờ. Thức tỉnh giả chỉ cần có một chương lấy đến ra tay thẻ bài. Hắn thanh danh liền khai hỏa, không ít người vì tôn kính, đều sẽ lấy kia chương nổi danh thẻ bài tới cấp thức tỉnh giả quan lấy xưng hô. Quỷ sư tên này chính là như vậy tới tựa như lục lang. Hắn đúng là bởi vì có xương lang đốc quân này chương thẻ bài, mới có thể bị kêu như vậy tên, chỉ cần gọi ra tên này. Không một không đại biểu cường giả địa vị, hiện tại đường thời tên hỗn đản này, cư nhiên tưởng đem hắn lấy làm tự hào thẻ bài cấp xúi dục. Này như thế nào có thể nhẫn? Quỷ sư hét lớn, quỷ linh kỵ sĩ, ta mệnh lệnh ngươi lập tức giết hắn. Quỷ linh kỵ sĩ liên tiếp nhận rồi lưỡng đạo mệnh lệnh. Vô pháp cự tuyệt, chỉ có thể hướng đường thời xung phong liều chết lại đây, xương lang đốc quân bị phẫn nộ kiêu thú. Bám trụ, lục lang bất đắc dĩ chỉ có thể lại lần nữa cùng viêm tự giao thủ. Hắn là sợ viêm tự, cho nên mới sẽ không ngừng né tránh. Nếu đua gần người cách đấu, lục lang tuyệt đối không phải viêm tự đối thủ. Huống chi viêm tự còn tưởng tốc chiến tốc thắng qua đi giúp đường thời, lục lang mượn dùng hắn nhanh. Chóng di động bí năng tạp, né tránh tốc độ tự nhiên thực mau. Viêm tự muốn đuổi theo hắn cũng không dễ dàng như vậy. Lục lang vốn tưởng rằng chỉ cần nhanh chóng né tránh cùng chạy trốn kéo dài thời gian. Chờ đến quỷ sư bên kia giải quyết, tự nhiên sẽ qua tới hiệp trợ hắn rửa sạch rớt viêm tự. Chính là bên kia chiến đấu chậm chạp không có kết thúc, lục lang không nghĩ ra. Một cái liền tôi tớ tạp đều không có tiểu tử thúi. liền tính là cái thức tỉnh giả, cũng không đến mức khó đối phó đến này một bước, khẳng định là quỷ sư có tư tâm, muốn cho chính mình chết ở chỗ này. Hắn một người độc tài công lao, Viêm tự nổi giận, hắn chán ghét loại này truy đuổi trò chơi. Trong tay băng hỏa ma tâm kiếm bỗng nhiên vung lên, còn ở nhanh chóng di động chạy trốn Lục Lang dưới chân căng thẳng. Trực tiếp bị vướng nằm sấp xuống, hơi lạnh thấu xương từ dưới chân xuyên ra tới, chui vào hắn lỗ chân lông, hướng trong cốt tủy thẩm thấu, quay đầu nhìn lại, chính mình hai chân cư nhiên kết một tầng thật dày băng. Băng tỏa ra hàn khí chính theo hắn hai chân hướng lên trên lan tràn. Kéo dài này vài giây, hắn hai điều cẳng chân cũng bị băng ở, Lục Lang hoảng sợ giống to, lão chú, còn không mau ra tới hỗ trợ. Này thanh giống ra, một cái bóng đen lấy cực nhanh tốc độ từ sườn biên vụt ra tới. Viêm tự vốn định nhất kiếm kết quả Lục Lang, thật lớn nguy cơ cảm làm hắn nghiêng người né qua, nâng kiếm một chán, thứ lạp một tiếng cái kia hắc ảnh từ Viêm tự trước mặt cọ qua. Này một kích tuy rằng chặn lại tới, Viêm tự lại cảm giác được cánh tay nóng rát đau, liếc mắt một cái, thấy cánh tay phải không biết khi nào bị vẽ ra một cái thật dài khẩu tử. Huyết nháy mắt nhiễm hồng hắn y bưởi, lại xem cái kia đánh bất ngờ giả. Giờ phút này chính tứ chi chấm đất, hướng về phía Viêm tự nhe răng gầm nhẹ, thầm thì trong miệng chất nhầy tích táp tích trên mặt đất. Kia vật cả người đen nhánh sáng bóng, giống như là khóa lại một tầng màu đen mỏng ra, to lớn gầy nhưng rắn chắc dáng người bị hoàn toàn hiển lộ ra tới, Viêm tự không có nhìn lầm. Này xác thật là cá nhân hình thái, chỉ là nó tư thái hoàn toàn không có người không thể. Nó tứ chi chấm đất, hai tay giờ phút này đã biến thành thật dài lợi chảo. Vừa mới Viêm tự chính là bị nó lợi chảo công kích. Rõ ràng dùng băng hỏa ma tâm kiếm chặn, nhưng cánh tay thượng vẫn là bị cắt một đạo, kia lợi chảo thật sự quá sắc bén, Đường Thời cảm giác được không tầm thường hơi thở. Liên tục nhảy lùi lại mấy lần, cùng quỷ linh kỵ sĩ hoàn toàn kéo ra khoảng cách, hướng Viêm tự bên kia nhìn thoáng qua, nhất thời đại kinh thất sắc là thi khôi, là chú thuật sư chế tạo ra tới con rối. Nó sợ hỏa, Đường Thời đối Viêm tự hô một tiếng. Quỷ linh kỵ sĩ lại lần nữa giết đến trước mắt, Viêm tự có thể dự cảm đến thứ này phi thường nguy hiểm. Đồng thời cũng nghĩ đến, khó trách bọn họ dám tái xuất hiện, nguyên lai tìm tới giúp đỡ, khóe mắt liếc mắt một cái chung quanh. Quả nhiên ở cách đó không xa nhìn đến một cái ăn mặc một thân ám màu vàng pháp bào. Hình dung khô gầy, tóc trắng xóa lão giả, lăng nhưng mà lập, ánh mắt lạnh nhạt nhìn bên này chiến trường. Viêm tự lập tức khẳng định, cái kia lão gia hỏa chính là chú thuật sư, cái này thi khôi chính là chịu hắn khống chế. Hắn là thẻ bài sinh vật, như vậy hắn chủ nhân lại ở nơi nào? Viêm tự một bên cảnh giác trước mắt này chỉ thi khôi, một bên tìm tòi chú thuật sư chủ nhân. Đột nhiên, hắn nhìn đến một cái cả người khóa lại áo choàng đen bóng người. Chính hướng đứng ở xe bên Tần Liệt phóng đi. Hắn mục tiêu là Tần Liệt, chú thuật sư thấy Viêm tự phát hiện hắn chủ nhân, lập tức cấp thi khôi khởi xướng công kích mệnh lệnh. Thi khôi trải qua chú thuật sư luyện hóa lúc sau, tốc độ, lực lượng cùng lực công kích đều rất cường hãn, Viêm tự không thể không toàn lực đối phó nó, chỉ tới kịp hô một tiếng, tiểu tâm đánh lén, Đường Thời tìm được một cái thở dốc cơ hội, quay đầu vừa thấy. Liền thấy Tần Liệt bên kia tình huống nguy hiểm mơ siêu, Tần Liệt cẩn thận. Tần Liệt nghe theo Đường Thời chỉ thị, ở chiến đấu vừa mới bắt đầu, hắn liền đem nguyên hạch giữa toàn bộ nguyên năng đều rót vào tới rồi này trương màu đen thẻ bài. Giữa, hắn muốn nhìn một chút này rốt cuộc là cái thứ gì? Dù sao hai cái thức tỉnh giả có Đường Thời cùng Viêm tự đối phó. Hắn là có thể an tâm nghiên cứu hắn này trương thẻ bài, Tần Liệt nhắm mắt lại. Hết sức chăm chú rót vào nguyên năng, hắn không có nhìn đến. Đương hắn nguyên năng tiến vào thẻ bài thời điểm, thẻ bài thượng màu đen đang ở thong thả phai màu. Sau một lát, thẻ bài bản sắc lộ ra tới. Nếu giờ phút này Tần Liệt cúi đầu xem một cái nói, tuyệt đối có thể nhìn đến thẻ bài thượng cổ ngữ phù văn. Huyết mạch tạp, chỉ có thức tỉnh giả mới có thể xem hiểu văn tự. Theo Tần Liệt, nguyên năng càng tụ càng nhiều. Thẻ bài thượng khởi xướng kim quang truyền lại đến Tần Liệt trên người, làm hắn cả người thoạt nhìn tựa như một tôn lóe kim quang cổ Phật. Chỉ là cái này ngốc hóa vẫn luôn nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy cả người ấm áp phi thường thoải mái, hoàn toàn không nhớ tới trợn mắt xem một cái, trên người hắn kim quang càng ngày càng sáng, càng lúc càng lớn, đang lúc hắn tiến vào cuối cùng thời khắc mấu chốt thời điểm. Nghe thấy Đường Thời một tiếng hô to, làm hắn cẩn thận, Tần Liệt mày nhăn lại, một cổ hàn ý từ đáy lòng tản ra. Hắn tưởng mở to mắt nhìn xem chung quanh đã xảy ra chuyện gì. Nhưng hắn lại như là rơi vào tới rồi một cái khác thời không giống nhau. Hắn thấy được bích dã trời xanh, hoa dại rừng cây, cánh đồng bát ngát yên tĩnh làm nhân tâm hoảng, Tần Liệt nhất thời không biết chính mình thân ở nơi. Nào, đưa mắt nhìn bốn phía, một mảnh xa lạ, nơi nào còn có chiến đấu, nơi nào còn có Đường Thời bóng dáng. Thảo A. Bọn họ không phải là ném xuống chính mình chạy đi. Ta thảo qua loa. Tần Liệt trong khoảng thời gian ngắn, mãn đầu óc đều là viết hoa chữ thảo. Một vạn thất thảo nê mã gào thét chạy như điên mà qua. Cũng khó có thể biểu đạt hắn giờ phút này nội tâm chấn động. Hắn nhìn thấy gì, tới gần rừng rậm mảnh đất giáp danh, mênh mông bát ngát thảo nguyên phía trên, kia một đám khởi động nhà bạt là thứ gì? Nhà bạt phía trước có không ít người ở lao động. Người, không đúng, không phải người, chúng nó tuy rằng đứng thẳng hành tẩu, nhưng là thân hình cực kỳ giống thú loại, chúng nó trên đầu dựng hai chỉ lông xù xù thú nhĩ. Mặt bộ ngũ quan tuy rằng là nhân loại không sai, nhưng chúng nó trên mặt che kín thú văn. Không chỉ có như thế, chúng nó thân hình cường tráng, cao lớn, ăn mặc da thú áo giáp, kia tay. Tần Liệt đã không biết đó có phải hay không kêu tay. Tổng cảm thấy giống tay lại giống chảo, cường kiện tràn ngập sức bật hai chân, đầu gối dưới cẳng chân bộ phận, kia mới là chân chính thú đủ a thú đủ, đứng thẳng lên thú đủ. Để cho Tần Liệt phát điên chính là, người nọ không nhân thú không thú ra hỏa mông mặt sau. Thật sự chiều dài cái đuôi a, Tần Liệt sắp điên rồi. Đứng ở nơi đó ôm đầu cuồng xả tóc, muốn từ cái này cảnh trong mơ đi ra ngoài, thật là đáng sợ, quá mẹ nó đáng sợ. Nhân loại như thế nào biến thành cái dạng này? Thú loại lại như thế nào giống nhân loại phát triển? Chẳng lẽ là tạp giao sản vật? Ngoạ tao, thế giới quan hoàn toàn sụp đổ làm sao đây? Liên tính trên đời muội tử đều chết sạch, lão tử tình nguyện dùng 5 ngón tay cô nương quá cả đời. Cũng không cần tìm cái thú muội muội a ngoạ tao. Tần Liệt tại nội tâm điên cuồng gào thét, tóc đều phải bị hắn rút hết. Trước mắt đột nhiên kim quang lóng lánh, một đôi mắt chó bị hoàn toàn hoảng mù. Hoảng mù không chỉ là Tần Liệt, bên ngoài chiến đấu đã tiến vào gay cấn. Mỗi người đều dùng ra cả người thủ đoạn muốn đánh chết đối phương. Ngay cả cái kia lén lút người đánh lén cũng thành công đến gần rồi mục tiêu. Đang chuẩn bị một đao thọc Tần Liệt, lại ở trong nháy mắt này, Tần Liệt trên người kim sắc, hóa thành một đạo kim sắc cột sáng phóng lên cao. Tất cả mọi người hoảng sợ, Đường Thời vừa chuyển mặt, liền thấy kia nói thông thiên cột sáng đem Tần Liệt hoàn toàn bao lại, cột sáng xông thẳng tận trời. Rốt cuộc bay lên đến cái gì độ cao không ai biết. Chỉ cảm thấy quang mang vạn trượng, thần thánh mà trang nghiêm. Giờ khắc này. Vô luận ở vào rất xa vị trí thượng, chỉ cần ngẩng đầu trông về phía xa, liền sẽ thấy như vậy bắt mắt tận trời cột sáng. Cách gần nhất chính là Kỳ huyện, ngoài thành dân chạy nạn trước hết nhìn đến, bọn họ một đám mở to hai mắt nhìn, chỉ vào cột sáng kinh hô, thần tích hiện ra, tiếp theo là may mắn ở tại Kỳ huyện huyện thành người. Không ít đi ở trên đường người. Thấy kia cột sáng đều khai là thét chói tai, người trong nhà lao tới quan vọng, cũng may mắn thấy được như vậy thần kỳ một màn. Này đạo kim sắc cột sáng khiến cho cánh đồng hoang vu ngàn dặm nội mọi người chú ý, nhưng mà cột sáng chỉ rằng có 3 giây liền biến mất. Tần Liệt một lần nữa xuất hiện ở mọi người trước mắt, lần này Đường Thời cùng Viêm Tự, cùng với Quỷ Sư cùng Lục Lang, còn có cái kia người đánh lén đều mở to hai mắt nhìn. Nhìn trước mắt một màn này, Tần Liệt thấy bọn họ đều đang nhìn chính mình. Rõ ràng cái này hình ảnh rất có chiến đấu cảm, lại đều như là bị làm định thân thuật giống nhau. Không biết ra chuyện gì, Tần Liệt nhớ rõ Đường Thời kêu hắn, làm hắn cẩn thận, thuyết minh chính mình có nguy hiểm. Nhìn quanh bốn phía, Tần Liệt cảm thấy chính mình tầm nhìn so nguyên lai rộng lớn một chút. Liếc mắt một cái nhìn đến sườn biên khoảng cách chính mình không đến 3 mễ một cái áo choàng đen. Bạch Diện Cụ, ngọa tao, là ngươi tưởng đánh lén ta sao? Tần Liệt lao ra đi, lấy ra ngày thường chạy trốn tốc độ. Phải biết rằng hắn tuy rằng là thức tỉnh giả, nhưng khổ bức chính là hắn không có được đến bản mạng tạp. Quá không công bằng, Tần Liệt một bước nhảy ra đi lúc sau, phát hiện tầm nhìn bay qua tới một chiếc xe. Không đúng, là hắn bay về phía một chiếc xe. Hết chương.